Đúng lúc cánh tay của anh ta vừa giơ lên thì bỗng nhiên có một bàn tay khác giữ chặt lấy tay Tuấn. Tôi theo bản năng nhắm mắt lại, mãi không thấy anh ta cát mình mới mở mắt ra. Lúc ấy đã thấy Hoàng đứng ở đó. Đàn ông, sao lại đánh phụ nữ thế kia? Tôi liếc nhìn thấy mẹ chồng không nói câu gì, Hiền cũng nhìn chằm chằm về phía tôi, còn Tuấn thì hậm hực gằn giọng. Anh bỏ ra, nó là vợ tôi phải dạy nó. Có chuyện gì thì dùng miệng để nói chuyện thôi, đàn ông đừng dùng chân tay thay lời nói. Anh đứng ngoài kia nãy giờ, thấy chú đánh hơi bị nhiều rồi đấy. Chuyện nhà tôi, anh không cần phải can thiệp. Cùng lúc đó bố chồng tôi về, thấy Hoàng và Tuấn đang to tiếng, ông đi vào quát. Có chuyện gì đây? Hiền nhanh mồm nhanh miệng rồi nói. Con Ngọc nó định tống tiền anh Tuấn bố ạ. Nó âm thầm ghi âm quay clip, bảo tố cáo anh Tuấn để anh Tuấn mất ngành. Mẹ chồng tôi cũng chẳng vừa, lúc thấy Hoàng ở đây thì có vẻ hơi ngại với anh ta. Nhưng lúc bố chồng tôi về thì khôi phục lại ngay vẻ cay nghiệt thường ngày. Nhà mình xin việc cho nó, bố nó nằm viện còn cho tiền để chữa bệnh. Giờ nó ăn cháo đá bát, định quay ra tố cáo thẳng Tuấn đấy. Ông thấy con này mất dạy chưa? Hoàng vẫn nắm chặt tay Tuấn không thả xuống. Chẳng hiểu sao tự nhiên thấy có người bảo vệ mình, tôi vừa cảm thấy tủi thân, cũng vừa thấy can đảm hơn rất nhiều. Có lẽ lâu nay chỉ quen chịu đựng tủi nhục một mình, bây giờ có một người đứng về phía mình. Trong lòng tôi nảy sinh cảm giác biết ơn rất mãnh liệt với người đàn ông ấy. Có bố mẹ ở đây, con cũng thưa chuyện luôn ạ. Chắc bố mẹ cũng biết, ngay từ đầu anh Tuấn đã không có tình cảm gì với con. Có vợ rồi mà anh ấy vẫn ra ngoài bóc bánh trả tiền, thậm chí ngủ với cả người yêu cũ. Mấy năm qua con chịu đựng bao nhiêu trận đòn, bao nhiêu những lời chửi bới. Đến hôm nay anh Tuấn đem cả cô ta về nhà để ở chung thì con không thể chấp nhận được nữa. Mẹ chồng tôi nói, vì mày không biết đẻ nên nó mới thế. Mày không đẻ được thì để con Hiền nó đẻ. Con sảy thai 2 lần, lý do gì chắc bố mẹ cũng tự biết. Lương tâm của anh Tuấn và mẹ là biết rõ nhất. Mẹ chồng tôi nghe thế thì mặt mày xanh lét, cuối cùng im re không nói được câu nào. Tôi nói tiếp, mẹ thử đặt vào vị trí của con, nếu bố mang người phụ nữ khác về nhà thì mẹ sẽ thế nào ạ? Đấy là chưa nói trong hơn 4 năm qua, anh Tuấn vẫn công khai liên lạc và quan hệ với cô ta ngay trước mặt con, còn đánh con rất nhiều lần vì cô ta. Tôi hít một hơi thật sâu, hơi liếc nhìn Hoàng để lấy thêm can đảm rồi mới nói, con cũng chẳng muốn tố cáo anh Tuấn làm gì đâu, vợ chồng thì hết tình còn nghĩa. Bây giờ con chỉ muốn ly dị, mẹ trả lại giấy tờ tùy thân cho con để con đi. Hiền lườm tôi, giọng điệu đâm bị tóc chọc bị gạo của cô ta, không thể lẫn đi đâu được. Thế tiền nhà anh Tuấn xin việc cho mày, tiền bố mày lọc máu, mày định bùng à? Tôi không thèm trả lời cô ta, chỉ nhìn bố chồng rồi nói. Mấy năm qua, con cũng không ăn ở không nhà mình. Tiền xin việc cho con, tổng là bao nhiêu, và con đã trả được bao nhiêu rồi, thì mẹ là người rõ nhất. Còn tiền lọc máu của bố, con sẽ thu xếp trả lại sau. Mẹ chồng tôi đáp, tao á, làm sao mà tin tưởng được mày? Mày thì làm quái gì có cái xu nào mà trả tao? Cái loại nghèo rớt mồng tơi, còn mày đặt sĩ diện. Không biết Hoàng dùng lực tay bóp thế nào, mà tôi để ý thấy gân tay của Tuấn nổi hết cả lên. Có lẽ Hoàng đã ở nước ngoài lâu năm, nên những chuyện gia đình riêng tư như thế này, anh rất lịch sự không can thiệp vào. Chỉ là anh không thích nhìn đàn ông đánh phụ nữ, nên mới giơ tay giữ Tuấn, không cho anh ta đánh tôi mà thôi. Mẹ cứ viết giấy nợ đi, còn ký. Nếu con không trả thì mẹ kiện ra tòa. Còn nếu mẹ nhất quyết không cho con đi, thì con cũng không chắc có đem mấy thứ kia đi tố cáo anh Tuấn đâu ạ. Chúng mày không ra cái thể thống gì cả. Chúng mày bôi cho chát chấu vào mặt tao, muốn tao tức chết có phải không? Nghe bố chồng tôi nói vậy, Hoàng lúc này mới bỏ tay Tuấn ra. Chuyện trong nhà chú gì, cháu không can thiệp. Nhưng cháu thấy Tuấn không nên đánh vợ như thế đâu. Hôm nay cháu đến đây định hỏi chú ít chuyện. Nhưng nếu nhà mình có việc, thì cháu xin phép về sớm, lúc khác lại đến. Có lẽ bố mẹ chồng tôi xấu hổ quá với Hoàng, nên cuối cùng đành phải nói. Ừ, lát nữa chú gọi điện cho cháu sau. Vâng. Sau khi Hoàng đi rồi, tôi vẫn kiên quyết rời khỏi nhà chồng, nên bọn họ cũng không còn cách nào khác, cuối cùng đành bắt tôi phải viết giấy nợ 100 triệu và lãi rồi mới rời đi. Mẹ chồng tôi vừa cầm tờ giấy nọ vừa chửi rủa. Đúng là lấy cái loại nhà quê, đã không biết điều còn mất dạy. Tao đã bảo ngay từ đầu rồi, mày về đây chỉ có mục đích đào mỏ tiền của nhà tao rồi mang đi thôi. Cái loại nghèo hèn như chúng mày thì chẳng bao giờ tốt đẹp được cả. Vâng, con nhà quê nhưng con biết tự trọng mẹ ạ. Một ngày làm dâu thì cũng vẫn là con sẽ không cãi hay chửi mẹ. Thế nên mẹ cũng nên để cho con một ít tôn trọng tối thiểu với mẹ, mẹ ạ. Tuấn đứng gần thấy tôi nói thế, anh ta chỉ thẳng vào mặt tôi rồi quát. Mày câm mồm vào. Thôi con, để nó đi cho khuất mắt, cần gì đụng vào loại nó cho bẩn tay ra. Lên tầng đi, để mẹ xử lý con này. Có lẽ bố mẹ chồng biết, tôi dở như chó cùng rứt dậu. Ép tôi quá thì có lẽ tôi cũng dám tố cáo Tuấn thật. Mà để anh ta vào được ngành công an, họ đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc. Thế nên chẳng việc gì vì một đứa nhà quê lại không biết đẻ như tôi mà làm khó mình làm gì. Cuối cùng 12 giờ đêm hôm đó, tôi cũng được ra khỏi nhà chồng. Tôi xách vali đồ đi trên trường. Khi ấy không có nhà, không cửa, không chồng, nhưng tôi lại cảm thấy dường như đời mình đã có tất cả. Cuối cùng thì tôi cũng có tự do, tôi có thể làm lại từ đầu, tôi đã thoát được khỏi ngôi nhà địa ngục đó rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao trước mặt. Lần đầu tiên sau 4 năm dài đằng đẵng, tôi cảm thấy lòng mình bình yên và thoải mái đến như vậy. Tôi đã phí hoài 4 năm thanh xuân trong cuộc hôn nhân không môn đăng hậu đối này. Đến khi ra đi chỉ được có tay trắng, còn ôm cả một khoản nợ 100 triệu với nhà chồng. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi quá ngu. Chỉ có mình tôi biết, tôi thà trả một cái giá quá đắt để được ra đi, còn hơn sống trong giàu sang nhưng niềm vui lại không hề có. Và tôi ơi, cuộc đời tôi đã sống lại rồi. Tôi lang thang trên đường, sau đó thuê một nhà nghỉ ngủ qua đêm, rồi sáng mai mới bắt đầu đi tìm phòng trọ. Lúc đầu cũng có ý định gọi điện thoại cho Hạnh, nhưng rồi lại sợ nó mất công lo cho mình nên lại thôi. Sáng hôm sau khi vừa trả phòng nhà nghỉ xong thì thấy Diệp gọi điện thoại đến. Alo, tao đây. Mày ốm làm sao đấy? Ốm hay lại bị thằng kia nó đánh? Tao ốm thật mà. Sáng tao mới thấy chị hiệu trưởng bảo mày xin nghỉ ốm, cứ tưởng là mày lại bị thằng kia nó đánh. Đánh đâu mà đánh, tao bỏ đi rồi. Bỏ đi á? Con này, mày nói thật không đấy? Ngọc hiền lành ngoan ngoãn mà cũng dám bỏ nhà đi cơ à? Có gì đâu mà tao không dám. Giờ á, tao khác xưa rồi, không để cho người khác bắt nạt mãi nữa đâu. Thế mày giờ đang ở đâu? Về quê chưa hay vẫn còn ở Hà Nội? Tao vẫn đang ở Hà Nội, đang chuẩn bị đi tìm phòng trọ. Mẹ, thế mà vẫn còn nói dối tao, bảo bị ốm à? Thì ốm thật chứ ốm đùa đâu, nhưng mà vẫn phải đi tìm phòng chứ. Mày đang ở đâu? Tí cho bọn con nít ngủ trưa rồi tao qua. Ở nhà nghỉ Bình Minh ấy, nhưng mà tao vừa trả phòng xong rồi. Tí nữa lang thang ra mấy khu trọ xem có phòng nào còn trống không thì để thuê. Thuê phòng á? Giờ này tìm đâu ra phòng trọ? Thì biết sao được, tao làm gì có tiền mà ở nhà nghỉ mãi. Diệp tự nhiên im lặng một lúc, sau đó mới nói. Tao bảo này Ngọc, tao có một căn chung cư ở Tham City, hay là mày đến đó ở tạm đi. Giờ tìm nhà trọ khó lắm, đang giữa tháng thế này lấy đâu ra phòng. Con điên, mày bị ảo tưởng đấy à? Chung cư Tham đắt lắm đấy, bán cả mày cả tao đi không đủ tiền mà mua đâu. Tao nói thật, mà thôi nhá, chuyện này tí gặp rồi nói, giờ mày cứ ở nhà nghỉ đó đi. Tí nữa cho bọn nhỏ ăn trưa xong, tao nhờ chị Ngân trông rồi chạy ra đón mày. Ơ cái con này, tao không đùa đâu nhá. Tao cũng có đùa đâu, mày cứ ở yên đấy tí tao qua. Cúp máy xong, tôi vẫn nghĩ Diệp đùa, nên vẫn một mình đi tìm phòng trọ. Đúng như cái Diệp nói, bây giờ đang là giữa tháng, nên chẳng ở đâu còn phòng. Tôi cứ lang thang như thế đến gần trưa, mệt quá phải rẽ vào hàng nước ngồi nghỉ. Vừa ngồi xuống đã thấy Diệp gọi đến. Mày đang ở đâu đây? Tao đang trước cửa nhà nghỉ đây này. Tao ra quán nước rồi, mày lên khoảng 200 mét nữa nha. Ok, đợi tao tí. Diệp đến, chở cả tôi, cả đồ lên xe đến Tham City. Lúc nó mở cửa nhà cho tôi vẫn không tin vì đây là chung cư cao cấp. Đồ nội thất trong nhà cũng cao cấp, mà cả tôi và cả Diệp đều là dân tỉnh lẻ. Bố mẹ ở quê thì cũng nghèo, hai đứa đều là giáo viên mầm non, thì lấy đâu ra tiền mà mua chung cư như thế này. Mày ơi, nhà ai đây? Sao mày lại dẫn tao vào đây? Nhà tao đấy, nhưng mà tao không ở. Nhà mày á? Hình như nhà này không có ai, nên cái đồ nội thất nó vẫn còn rất mới. Tất cả đều sắp xếp rất gọn gàng, rồi phủ vải lên cho đỡ bụi. Diệp rót cho tôi một cốc nước lọc rồi nói. Tao nói cái này, mày biết thôi, đừng kể với ai nhé. Ừ, nói đi. Mày nhớ cái ông phó giám đốc công ty lắp đặt hệ thống điện ngay sát trường mình không? Ừ, nhớ. Sao cơ? Tao với ông ấy yêu nhau mấy năm rồi. Tôi đang cầm cốc nước lên uống thì suýt sặc. Trường tôi ngay sát công ty đó. Ông giám đốc thì tôi chưa bao giờ thấy mặt, nhưng ông phó giám đốc thì biết. Ông ấy năm nay có khi hơn 50 tuổi rồi, nhìn thì vẫn còn phong độ đấy, nhưng hơn bọn tôi 20 mấy tuổi. Mà tuổi đấy chắc vợ con để huề rồi. Diệp với ông ta yêu đương như thế, nghĩa là đang cặp bồ à? Mày cặp bồ với ông ấy à? Mày điên à Diệp? Không, mày điên ấy. Vợ anh ấy mất 10 mấy năm nay rồi. Anh ấy yêu tao thật, muốn cưới tao, nhưng mà con ông ấy phản đối kinh quá. Thế rồi làm sao? Mày chấp nhận sống thế à? Mà có thật ông ấy yêu mày không, hay chỉ muốn lợi dụng mày thôi? Nhà này là anh ấy mua cho tao đấy, nhưng mà tao không ở. Anh ấy thì thương tao và muốn lấy tao. Con ông ấy không cho à? Ừ, có 2 đứa con trai, một đứa thì bằng tuổi tao, một đứa kém tao 3 tuổi. Bọn nó bảo á, nếu anh ấy lấy tao thì từ anh ấy. Thế mày định thế nào? Yêu đương mãi thế à? Không định lấy chồng à? Biết sao được, yêu rồi nên chỉ muốn lấy anh ấy thôi, làm sao mà lấy được người khác nữa hả mày? Sao mày không nói với tao? Tao sợ mày nghĩ tao thế này thế kia. Sợ cái con khỉ ấy. Nhìn đời tao đây này, lấy người không yêu mình rồi ân hận. Nếu ông ấy yêu mày á, kiểu gì cũng tìm cách lấy mày. Còn ông ấy mà không yêu ấy, thì chỉ để mày đứng sau như tình nhân thế thôi. Gớm, ra khỏi được nhà chồng có khác, ăn nói lý trí gớm. Thế mày định để tao ở đây à? Ông kia biết thì thế nào? Nhà này anh ấy mua cho tao mà, đứng tên tao. Nhưng mà tao đang ở với em gái bên chung cư kia, sợ nó biết nên không muốn chuyển sang đây. Mày cứ ở đi, không phải ngại. Ngại bỏ mẹ, chá với nhà mày, cũng chá với nhà tao. Điên à? Có cần tao lấy sổ đỏ ra cho xem không? Cứ ở đi, trông nhà cho tao. Với cả nhà không có ai á, ở nó nhanh hỏng. Mày ở cho ấm nhà ấm cửa. Nghe Diệp nói thế tôi cũng xuôi xuôi, cuối cùng cũng dọn vào ở trong đó. Tôi nghỉ hết tuần rồi bắt đầu đi làm lại. Hôm đó đi làm về, vừa định xuống Vinmart để mua ít rau về nấu canh thì gặp một người. Thang máy gần đóng lại thì tôi mới chạy đến, vội vàng lách vào bên trong nên cũng chẳng kịp nhìn gì. Lúc vừa thò tay định bấm xuống tầng 1 thì một giọng nói trầm ấm cất lên. Em định xuống tầng mấy? Tôi ngẩng đầu lên thì mới thấy người vừa nói là Hoàng, tự nhiên lại đần người ra. Chẳng lẽ tôi với anh ta có duyên như thế? Ở cùng một chung cư, đi cùng một thang máy. Ồ, anh ạ. Hoàng nhìn tôi, nụ cười của anh cũng vẫn rất duyên như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Nụ cười làm cho không gian ở trong thang máy cũng tỏa nắng. Em chuyển đến đây ở à? Xuống tầng mấy? Vâng, em xuống tầng 1 ạ. Anh cũng ở đây ạ? Ừ, anh ở tầng 20. Ồ, em cũng ở tầng 20. Em ở nhà nào? Em ở nhà này ạ. À, Hoàng lại cười. Anh yên lặng một lúc rồi mới nói tiếp. Anh ở đối diện. Lần này đến lượt tôi yên lặng. Thật ra là đầu óc tôi hơi ngu đi mới đúng. Từ khi tôi dọn đến đây ở, chưa bao giờ thấy nhà đối diện mở cửa. Tôi còn tưởng nhà đấy không có người ở nữa cơ. Anh ở đối diện ạ? Chắc anh đi làm suốt nhỉ? Em chưa bao giờ gặp anh ở nhà. Hôm nay gặp đấy thôi. À, chúng tôi nói đến đó thì thang máy cũng xuống đến tầng 1. Hoàng hỏi tôi, em đi đâu? Em đi xuống siêu thị mua ít rau. Anh đi làm ạ? Không, anh cũng xuống siêu thị. Hai chúng tôi vừa đi bộ vừa nói chuyện. Hoàng không hề hỏi gì đến chuyện tôi và gia đình nhà chồng. Tôi cũng không muốn nói. Có điều tôi vẫn cảm thấy hôm ấy mình vẫn nợ anh ta một lời cảm ơn. Cảm ơn anh nhé. Ngại quá, hôm đó lộn xộn quá nên chưa nói cảm ơn anh được. Cảm ơn gì đâu, em thế nào rồi? Không sao chứ? Không ạ, em dọn ra ở riêng rồi. Anh thì sao ạ? Về Việt Nam lần này chơi lâu không ạ? Chắc là lâu đấy, anh định làm việc ở đây một thời gian xem sao. Vâng. Chúng tôi vào siêu thị, tôi mua ít rau và thức ăn về để nấu cơm, còn Hoàng thì mua đồ salad và đồ ăn sẵn. Lúc gặp nhau ở quầy tính tiền, tôi nhìn đống đồ trên tay anh, tự nhiên lại buột miệng ra nói. Anh ăn mỗi thế này thôi ạ? Ừ, anh ở một mình, toàn ăn thế này cho tiện. Mau lấy vợ đi thôi anh, có người nấu cơm rồi giặt giũ cho. Tôi vừa nói vừa cười, Hoàng cũng cười theo, anh nửa đùa nửa thật. Sắp rồi, anh định cuối năm nay cưới, nhưng chưa biết là cuối năm nào, phải không? Em giỏi thế. Nói cái là đoán được ngay. Chuyện em mà được huấn luyện qua bao bão tố phong ba đấy. Phụ nữ Việt Nam đáng yêu thật đấy. Ai, nếu mà anh về sớm hơn ý, bây giờ kiểu gì cũng kiếm được 3-4 đứa con rồi. Thế thì anh tranh thủ thời gian ở đây, quăng chài thả lưới nhiều vào, kiểu gì cũng có vài ba cô lọt lưới. Lúc đó muốn có cả đội bóng cũng được ấy chứ. Cuộc nói chuyện của tôi và anh kéo dài, đến khi về đến nhà mới dứt. Hoàng không hỏi nhiều về tôi, cũng không vồ vập. Anh nói chuyện luôn giữ chừng mực, và ngay cả những câu đùa anh cũng nói rất lịch sự. Mở cửa vào trong nhà, theo bản năng ngoái đầu lại thì thấy Hoàng cũng mở cửa vào nhà đối diện thật. Hóa ra chúng tôi ở gần nhau như thế mà lâu nay không hề hay biết. Hàng xóm nhà tôi cũng có người đẹp trai đấy chứ. Bẵng đi một thời gian nữa, đến kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, trường tôi cho nghỉ tận 4 ngày. Từ khi lấy chồng cho đến nay đã gần 5 năm, tôi mới chỉ về quê đúng 3 lần. Một lần giỗ ông nội tôi, một lần là mùng 5 Tết năm 2013, một lần đám cưới đồng nghiệp cũ của tuần năm ngoái. Tôi chưa nói với bố mẹ chuyện mình đã bỏ đi khỏi nhà chồng. Lâu lắm rồi không về quê, tôi định dịp này về rồi nói luôn với bố mẹ. Dù gì thì tôi cũng đã xác định ly hôn rồi, thà để bố mẹ buồn một lần còn hơn bản thân mình thì cứ buồn mãi. Tôi đi bộ từ chung cư ra đến trạm chờ xe buýt. Lúc vừa mới đến nơi thì bỗng dưng nghe thấy tiếng còi ô tô ở sau lưng. Hoàng hạ cửa kính xe xuống, cười cười vẫy tay với tôi. Em đi đâu mà sớm thế? Em bắt xe buýt ra bến xe để về quê. Anh đi đâu thế? Anh đi làm, em có muốn đi nhờ một đoạn không? Không, em ra bến xe mà, lỡ ngược đường anh đi thì mất công. Bến xe ở chỗ nào nhỉ? Tận Mỹ Đình cơ, xa lắm. Lên đây, anh chở em đi. Anh đi làm cùng đường ạ? Lên xe đi. Tôi thấy anh nói thế nên cứ đinh ninh rằng Hoàng đi làm cùng đường với tôi. Ai ngờ lên xe xong, chúng tôi đi vòng vèo mãi mà không đến được bến xe. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ sáng rồi. Chỗ anh làm không cùng đường ra bến xe Mỹ Đình hả anh? Không, lâu rồi không ở đây, anh quên hết cả đường rồi. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Hoàng, tôi đang ngại cũng phải phì cười. Thế để em mở Google Maps. Đây, đi thẳng thêm một đoạn nữa, rẽ phải ra ngã tư Sở đi anh. Đi thẳng à? Ok. Chúng tôi là hai đứa mù đường bẩm sinh như nhau. Tôi thì từ khi đến Hà Nội này có mấy khi được đi đâu mà biết đường. Anh thì lại ở nước ngoài nhiều năm, không nhớ đường ở Việt Nam, thành ra lòng vòng mãi. Hình như anh muộn giờ làm rồi đấy. Thôi, anh để em xuống bắt xe đi ra bến cũng được. Anh đi làm đi. Không đi làm cũng được. Hôm nay cả công ty anh nghỉ, một mình anh ở nhà cũng chẳng có việc gì, nên đi làm đấy chứ. Nghe Hoàng nói vậy, tự nhiên tôi lại nhớ đến câu chuyện của bố mẹ chồng cũ tôi nói khi trước. Mẹ chồng tôi nói anh là con hoang, là đứa không cha không mẹ. Bây giờ là kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, chắc anh cũng chẳng có nơi nào để về nên mới định đến công ty. Tôi không dám mời anh về quê với mình. Thứ nhất, chúng tôi chưa thân thiết đến mức ấy. Thứ hai, tôi còn chưa chính thức ly dị chồng. Tự nhiên dẫn một người đàn ông lạ về quê, người ta chắc chắn sẽ dị nghị. Ở quê em có nhiều đồ quê ngon lắm. Mấy hôm nữa em lên mang cho anh một ít nhé. Có gì thế em? Gì cũng được, nói chung toàn đồ sạch thôi. Gà sạch, trứng sạch, rau sạch. Thế lần sau em muốn về quê thì bảo anh nhé. Anh không lấy tiền công chở đâu, chỉ cần có đồ ăn ngon là được. Giá rẻ bất ngờ thế, anh quen làm việc tốt rồi mà. Chẳng hiểu sao khi nói chuyện với Hoàng, tôi cảm thấy rất tự nhiên. Nghĩ gì nói nấy, không phải câu nệ hay phải uốn lưỡi 7 lần như nói chuyện với Tuấn. Anh cho tôi cảm giác gần gũi, thoải mái. Ban đầu tôi còn mong cái anh hàng xóm đẹp trai này trở thành anh trai tốt của tôi. Chúng tôi đi vòng vèo mãi đến hơn 10 giờ sáng mới đến được bến xe. Tôi chào Hoàng ra xe rồi về quê. Ngồi suốt 4 tiếng trên xe, cứ tưởng tượng đến cảnh mang đồ ăn ở quê ra cho anh, tôi cứ thấy vui vẻ mãi. Lúc về đến nhà, mẹ thấy tôi đi chỉ có một mình thì sốt sắng hỏi. Sao con lại về một mình? Thằng Tuấn đâu? Đi về như thế có xin phép nhà chồng không đấy? Mẹ, con ly thân rồi. Cái gì? Con sao đấy? Sao lại ly thân? Có phải con làm gì để người ta không vừa ý không? Thằng Tuấn nó tốt thế, sao con dại thế hả con? Con gái bỏ chồng thì lấy được ai nữa? Rồi mày khổ cả đời thôi con ơi. Mẹ đừng lo, con cũng không có ý định lấy chồng nữa đâu. Khổ một lần là đủ rồi. Mày đi lâu chưa? Nhà ấy có bảo sao không? Làng xóm mà biết mày bỏ chồng, họ bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ mày đấy con ạ. Con đi gần một tháng rồi. Thôi mẹ cứ bình tĩnh, đợi con rửa cái mặt đã rồi con nói với bố mẹ. Tôi xuống sân giếng rửa mặt xong xuôi, lúc lên thấy bố tôi đã ngồi sẵn ở bàn uống nước. Trước mặt là một cây roi, còn mẹ tôi thì ngồi bên cạnh, lấy ống tay áo chấm chấm nước mắt. Con Ngọc, mày vào đây. Vâng. Mày với thằng Tuấn làm sao? Mày nói cho tao nghe xem nào. Mày là phụ nữ, phải biết nhẫn nhịn chồng, phải khéo léo. Đằng này mày bỏ chồng đi như thế à? Mày định để thiên hạ cười vào mặt bố mẹ mày là không biết dạy con à? Bố, từ từ nghe con nói đã. Tôi ngồi xuống, chậm rãi kể lại quãng thời gian 4 năm qua ở nhà chồng. Khi kể lại tôi thấy lòng mình nguội lạnh lắm, không còn đau khổ nhiều như lúc tôi mới ra đi. Thế nhưng sau khi kể xong tôi sờ lên mặt, thấy trên đó lại toàn là nước mắt. Bố ạ, con đã suy nghĩ rất nhiều mới dám quyết định như thế. Con biết phụ nữ một đời chồng sẽ bị thiên hạ chê cười, sẽ khiến bố mẹ xấu hổ. Nhưng con mong bố mẹ hiểu cho con, sống ở nhà anh Tuấn, cuộc sống của con không khác gì địa ngục. Bố tôi bỏ roi xuống, rít một hơi thuốc lào rồi thở dài. Ông ngồi trầm ngâm rất lâu, sau đó bỏ vào buồng đi ngủ. Sau khi ông đi rồi, mẹ mới ôm tôi vào trong lòng, mẹ tôi khóc. Con ơi, sống khổ thế sao không nói với mẹ hả con? Sao im im để nó đánh đập như thế này? Mẹ ơi, con thoát được rồi, con không về nhà đó nữa đâu. Ừ, về với bố mẹ, không về nhà đó nữa. Hai mẹ con tôi ôm nhau khóc mãi, khóc đến khi mệt thì mới đi ngủ. Tối đó mẹ ngủ cùng tôi, mẹ cứ sờ chân sờ tay tôi mãi. Mẹ bảo con gái mẹ đi lấy chồng mấy năm, sút mất mấy cân rồi. Tôi thì chỉ cười, thực ra cười để cố không cho nước mắt chảy ra nữa. Hóa ra trước đây tôi cứ sợ bố mẹ buồn vì hôn nhân của mình không thành. Đến bây giờ mới biết, so với việc tôi ly hôn, thì cuộc sống cả đời của tôi mới là thứ quan trọng. Chỉ cần tôi hạnh phúc, đối với những đấng sinh thành, như thế đã là đủ rồi. Tôi ở nhà hết nghỉ lễ thì lại lên Hà Nội. Bố tôi làm một con gà và một con ngan, cùng ít rau sạch cho tôi mang lên. Lúc ngồi trên xe, tôi gọi điện thoại cho Diệp, hẹn cô ấy tối sang ăn cơm cùng. Tao dẫn ông Minh qua được không? Được, nhưng mà ông ấy có ngại không? Tao sợ ông ấy ngại tao. Ông ấy dễ tính ấy mà, hơn 50 rồi mà vẫn phơi phới, thành niên á, sống lâu năm. Gớm, tung hô người yêu thế, thế bảo ông ấy khoảng 6 rưỡi qua nhé. Tí tao lên nấu xong tao gọi. Ok, có cần mua thêm gì không? Không, tao mang lên gà với rau rồi, tí rồi ăn lẩu. Thế để tao mua bia uống, uống tí bia cho máu. Uống bia à? Thế tao gọi cả anh hàng xóm sang nữa nhé, có cả uống bia với ông Minh. Kinh, đã quen được anh hàng xóm rồi cơ à? Đẹp trai không? Có vợ chưa? Quen thế nào? Có tình ý gì với mày không đấy? Vớ vẩn, người quen của nhà chồng tao đấy. Ơ, có duyên thế á? Thế giờ lại ở gần nhau luôn à? Ờ, nhưng mà ông ấy đi làm suốt, chả mấy khi ở nhà. Để tí nữa tao thử qua gọi xem, có nhà không thì rủ sang. Ok. Xuống bến xe, tôi lại đi xe buýt về chung cư. Cất đồ đạc xong mới nhớ ra nãy giờ, quên sang nhà Hoàng để mời anh buổi tối sang ăn cơm cùng bọn tôi. Tôi đứng ngoài cửa bấm chuông rất lâu, cứ tưởng anh không có nhà nên định đi về. Không ngờ vừa quay người định đi thì lại nghe tiếng mở cửa. Em lên rồi à? Vâng. Hoàng hình như vừa tắm xong nên tóc vẫn còn ướt. Đây là lần đầu tiên tôi sang nhà anh. Đứng ở bên ngoài nhìn vào chỉ thấy được một góc phòng khách, nhưng vẫn nhận ra được nhà anh rất gọn gàng sạch sẽ. Xin lỗi nhé, anh mới tắm nên mở cửa muộn. Em đi gì về đây thế? Em đi xe buýt. Em lên mang ít đồ sạch ở quê đấy. Tí nữa em nấu cơm, có cả bạn em đến chơi. Anh sang ăn cùng cho vui nhé. Như thế có tiện không? Bạn em gặp người lạ không ngại chứ? Không, bọn em vui mà. Lát anh sang nhé. Ok, chút nữa anh sang. Em có cần phụ bếp không? Anh phụ bếp cũng được lắm đấy. Hôm nay em làm đầu bếp chính kiêm phụ bếp rồi. Để khi khác tuyển phụ bếp sau nhé. Ok, ok. Tối hôm đó, bốn người chúng tôi tụ tập tại nhà tôi, cùng ăn một nồi lẩu, cùng trò chuyện. Chú Minh có vẻ rất hợp giờ với Hoàng, nên hai người vừa uống bia vừa nói chuyện nhau đủ thứ, từ chuyện kinh doanh đến chuyện ở Hà Nội có bao nhiêu phố phường. Diệp cứ nhìn bọn họ rồi cười tủm tỉm. Này, lão hàng xóm này á, đẹp trai thật đấy, cười duyên nữa chứ. Sao á, mày hốt được xoái ca ngon thế? Dở hơi à, đã bảo là anh em nhà lão Tuấn. Thế á, thế không biết có di truyền tí máu nào của lão Tuấn không nhỉ? Nhìn á, khác một trời một vực ý. Không biết, nhưng hôm lão Tuấn đánh tao á, anh Hoàng giữ tay lão ấy, không cho đánh đấy. Thật á? Tốt thế còn gì? Ai mà chẳng biết, nhưng tốt thì có đến lượt mình đâu. Người ta đi du học, làm việc ở nước ngoài, giàu có như thế cơ mà. Điên, ai mà biết được, lỡ thích mày thì sao? Thôi đi, tao sợ đàn ông lắm rồi. Với lại cũng không thích anh Hoàng đâu. Người như anh ấy á, kiểu gì mà chẳng có người yêu rồi. Để tao hỏi xem. Tôi còn chưa kịp ngăn lại thì Diệp đã nói to. Này, hai anh ơi, mình chơi cái trò này đi. Chú Minh thấy người yêu nói thế thì cổ vũ nhiệt tình. Đúng đấy, chơi gì cho vui đi. Nhưng mà chơi gì thế hả em? Anh có thấy trong phim hay chơi trò xoay chai bia? Chai chỉ vào ai thì người nấy phải trả lời câu hỏi không? Được đấy, chơi trò đấy đi. Anh có biết chơi không đấy? Anh toàn nói dối thôi, tí trả lời cũng nói dối cho mà xem. Với Diệp á, anh không bao giờ nói dối nhá, đúng không Ngọc? Tôi gượng cười trả lời, vâng. Chú Minh cười cười quay sang hỏi Hoàng. Hoàng biết chơi không? Mấy khi Diệp rủ chơi, mình chơi cho vui. Vâng, em sao cũng được ạ. Thế chơi nào, ai xoay trước? Để Diệp xoay trước nhá. Diệp bĩu môi, ai không dám trả lời, phạt 3 chai bia đấy nhá. Chú Minh. Được, chơi luôn. Diệp cầm chai bia xoay một vòng, mũi chai chỉ về phía tôi. Mọi người thấy chai dừng lại đã nhao nhao lên nói. Ngọc, Ngọc, trả lời nào. Ok, mọi người hỏi đi. Ngọc yêu dấu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 28. Ok, xoay tiếp. Chai bia xoay đến vị trí của chú Minh. Chú Minh cười lớn nói. Ngọc hỏi đi. Anh Minh quen Diệp ngày nào, còn nhớ không? Nhớ chứ, ngày mùng 4 tháng 9. Lúc đó, Diệp đang treo cờ ở ngoài cổng trường, đứng ghế cao quá nên bị ngã. Đúng lúc tôi đi qua. Tôi liếc nhìn Diệp, thấy nét hài lòng và mãn nguyện trên gương mặt cô ấy. Tự nhiên lại thấy vui vui. Chú Minh trả lời xong thì quay chai bia tiếp. Lần này mũi chai chỉ về Diệp. Chú Minh hỏi, Diệp Quý Phi, cô có yêu tôi không? Yêu, có thế mà cũng hỏi. Nói xong Diệp chẳng để chú Minh nuốt trôi xong câu trả lời, đã quay chai bia luôn. Chai bia chỉ về phía Hoàng. Lúc này anh đang cầm ly bia lên định uống. Diệp chỉ anh Hoàng, đến lượt anh đấy. Ok, em hỏi đi. Anh Hoàng có người yêu chưa? Chẳng biết sao khi nghe xong câu hỏi này, tự nhiên tôi lại thấy có chút gì đó hơi hồi hộp. Hoàng đặt cốc bia xuống bàn mỉm cười. Hiện tại thì tôi chưa có bạn gái. Diệp nghe thấy thế thì liếc tôi cười tủm tỉm, sau đó trêu anh Hoàng. Anh Hoàng đẹp trai thế mà chưa có bạn gái á? Nghe không hợp lý tí nào đâu nhá. Anh nói thật mà, ở bên kia không có ai thèm thích nên anh mới phải về Việt Nam kiếm vợ đấy chứ. Có cần em giới thiệu cho một cô không? Chú Minh nghe thấy Diệp nói thế thì mặt mày phụng phịu, sau đó kéo tay Diệp lại gần. Này, không giới thiệu với cô này đâu đấy nhá. Gớm, chú ơi, cháu không giới thiệu cháu đâu. Chú làm gì mà ghen kinh thế? Thì anh cứ nói trước thế. Lỡ đâu em thấy Hoàng đẹp trai, lại bỏ ông già này thì sao? Mấy người chúng tôi nghe thế thì tự nhiên buột miệng cười. Tình yêu của Diệp và chú Minh nhìn thì đầy sóng gió, nhưng bên trong lại ngọt ngào thật đấy. Hóa ra đó là cảm giác yêu một người mình yêu, hoàn toàn khác với đoạn tình cảm hơn 5 năm qua của tôi và Tuấn. Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã thấy sai, bây giờ nhìn lại vẫn cứ thấy mình sai quá sai. Hoàng thấy tôi ngẩn người ra nhìn Diệp và chú Minh cười nói vui vẻ. Anh cầm cốc bia của mình lên nói với tôi. Ngọc uống được bia nữa không? Được ạ. Tôi cũng cầm cốc bia lên cụng ly với anh. Xong rồi uống một hơi cạn sạch. Tự nhiên nghĩ đến quá khứ buồn của mình thì lại muốn uống một cốc cho lòng dạ đỡ khó chịu. Mà người đàn ông tên Hoàng này cũng tinh tế quá đi. Chỉ cần nhìn mặt tôi cũng đoán được tôi đang suy nghĩ gì. Uống như thế dễ say lắm đấy nhá. Mai em có phải đi làm không? Có ạ. Trước ở quê em nấu rượu suốt, lần nào nấu cũng nếm rượu nên tiểu lượng cũng được lắm đấy ạ. Thật à? Anh nhớ hồi còn nhỏ, nhà bên cạnh nấu rượu. Mình thì hay chơi gần bờ rào đối diện với bếp nấu nhà đấy. Có lần ngửi mùi rượu thôi đã say rồi. Bất tỉnh nhân sự từ chiều, đến tận sáng mai mới tỉnh. Diệp đang ngồi gần đó nghe thấy thế thì cười phá lên. Eo ơi, anh Hoàng nói chuyện dễ thương thế. Ngọc thấy chưa, chọn người yêu á là phải như anh Hoàng ấy nhá. Mày say rồi đấy Diệp. Ơ kìa, tao nói thật đấy, ngại cái gì? Chúng tôi ngồi nói chuyện đến 10 giờ đêm mới tan, ai về nhà nấy ngủ. Chú Minh cứ ôm vai Hoàng, hẹn hôm sau lại đến nữa. Còn Diệp thì cứ huých huých tôi, bảo tôi mau tóm lấy con cá lớn này đi thôi. Tôi chỉ cười, vì tôi biết rõ rằng Hoàng so với tôi là một trời một vực. Anh giỏi giang giàu có, còn tôi thì chẳng có cái gì, lại phải trải qua một đời chồng. Hơn nữa, tôi mới bỏ đi khỏi nhà chồng được 5 tháng. Trái tim vẫn còn chưa lành sẹo, mà có khi cả đời này cũng không thể lành sẹo, không muốn yêu ai thêm nữa. Tôi thực sự đã hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu của đàn ông rồi. Chỉ là ngày hôm ấy tôi không hề biết rằng sau này có một người đã dùng tình yêu lớn lao và bao dung của mình để chữa lành mọi vết thương lòng cho tôi, khiến cho trái tim tôi lại được rung động thêm một lần nữa. Người ấy không ở đâu xa mà ở ngay trước mặt, là bầu trời, tôi không bao giờ dám với tới đấy thôi. Một tháng sau, mẹ của Tuấn bắt đầu gọi điện cho tôi để đòi khoản tiền nợ kia. Lúc bà gọi, tôi đang cho bọn trẻ ngủ nên không nghe máy. Lát sau tôi gọi lại, còn chưa kịp nói gì đã nghe giọng bà chửi. Con kia, mày định trốn nợ đấy à? Tao gọi mà mày không nghe máy là sao đấy? Con mới cho mấy đứa trẻ ngủ chưa? Có chuyện gì vậy mẹ? Vì khi đó tôi và Tuấn chưa ly dị nên tôi vẫn tôn trọng gọi bà bằng mẹ. Thế tiền nợ mày định thế nào đây? 6 tháng rồi không trả cho tao đồng nào. Giờ con Hiền có thai rồi, trả cho tao để tao mua đồ tẩm bổ cho cháu tao. Vâng, con biết rồi, con mới dồn được mấy triệu, mấy hôm nữa con đến nhà gửi mẹ ạ. Mấy hôm nữa là hôm nào? Nói rõ ra đi. Cuối tuần con được nghỉ, con đến ạ. Mày nhớ đấy, đừng để tao phải gọi điện nhắc nhiều. Vâng ạ. Từ khi dọn ra ngoài, tôi tiết kiệm được tiền thuê nhà nên để ra được một ít tiền. Lương giáo viên mầm non thì được có mấy đồng đâu. 6 tháng mà tôi chỉ dồn được đúng 5 triệu trả mẹ chồng. Quần áo đồ đạc của bản thân còn không dám sắm sửa. Hôm tôi đến đưa tiền cho mẹ chồng, Hiền cũng ở nhà. Cô ta thấy tôi đã nguýt. Gớm nhỉ, được ra ngoài đi cặp bồ cặp bịch có khác, nhìn phây phây thế. Đứa nào cặp bồ đứa đó biết, đừng có vừa ăn cắp vừa la làng. Nghe tôi nói thế, cô ta cứng họng, không nói thêm được câu gì, chỉ trợn mắt nhìn tôi. Tôi không thèm quan tâm đến cô ta mà đi thẳng vào trong nhà. Lúc tôi đưa tiền, mẹ chồng tôi nói, 5 triệu này ấy là tiền lãi thôi nhá. 6 tháng mày không trả tao đồng nào, lấy mày 5 triệu tiền lãi trên 100 triệu là quá rẻ rồi đấy. Đúng là khác máu tanh lòng. Tôi đã hầu hạ ở nhà họ hơn 4 năm trời, mà mẹ chồng lại đối xử với tôi cản tàu giáo máng đến thế. Tôi không nói gì, đưa tiền xong thì đi về. Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi, nếu trả tiền nợ kiểu này thì cả đời tôi cũng không trả hết, mà tôi còn muốn kiếm tiền để gửi về quê cho bố mẹ tôi. Thế là sau hôm đó, tôi quyết định tập tành bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Mà muốn bán hàng online thì phải có máy tính. Và cũng từ cái máy tính này, anh hàng xóm đẹp trai mới có cơ hội thường xuyên sang nhà tôi. Mà không đúng, là tôi có cơ hội thêm để gặp anh mới đúng. Tôi bán chỉ vàng kia đi, rồi phụ thêm 2 triệu nữa để mua một cái laptop cũ. Ban đầu vốn cũng chỉ có vài triệu bạc, tôi bán quần áo trẻ em online. Trộm vía tôi mới tập tành thôi, nhưng các chị phụ huynh trong trường rất quý nên thường xuyên mua ủng hộ. Bán hàng được nên cũng bắt đầu có đồng ra đồng vào. Tối đó laptop của tôi tự nhiên lại bị hỏng. Giờ đó muộn rồi, tôi không mang ra tiệm được, mà tôi thì lại đang cần để bán hàng. Thế là tôi đành phải sang gõ cửa nhà hàng xóm. Nhìn đồng hồ lúc đó đã gần 11 giờ, chắc anh Hoàng về rồi nên tôi chạy sang bên đó. Gõ cửa mấy tiếng đã thấy anh ra mở cửa. Anh Hoàng ơi, anh có biết sửa máy tính không? Sao thế? Máy tính của em hỏng à? Vâng, tự nhiên mở không lên nữa anh ạ. Ừ, thế để anh sang anh xem cho nào. Hoàng sang nhà tôi sửa máy tính được một lúc, anh bảo phải cài lại Win thì mới dùng được, nhưng sẽ mất khoảng từ hơn một tiếng, hỏi tôi có cần sửa luôn không. Tôi đứng bên cạnh, mặc dù rất muốn sửa luôn để còn bán hàng, nhưng vẫn phải nói, thôi muộn rồi anh về nghỉ đi, mai còn đi làm, để mai em cầm ra cửa hàng nhờ người ta cài lại Win cũng được ạ. Ra cửa hàng làm gì tốn tiền, để anh cầm về cài cho nhé. Muộn rồi, mất công anh thức đêm, không cần đâu ạ. Không sao đâu. Hoàng vừa nói vừa gập laptop lại rồi nhìn tôi cười. Hôm sau về quê lại mang đồ sạch lên cho anh là được. Anh á, dễ nuôi lắm. Tôi cũng phì cười. Lúc nào anh cũng giá rẻ bất ngờ thế. Giá bán lẻ rẻ như bán buôn mà không có ai thèm rước đây. Thôi em ngủ đi nhá, sáng mai anh cầm qua cho. Vâng ạ. Sau khi anh về nhà rồi, tôi nằm trên giường cứ tự cười mãi một mình. Người đàn ông tốt như thế tại sao lại không yêu ai nhỉ? Nếu Hoàng là anh trai của tôi thì tốt biết mấy. Trước giờ tôi luôn ước mình có một người anh trai. Sáng hôm sau mới 7 giờ sáng, tôi mở cửa, đã thấy nhà bên mở cửa. Hoàng ngồi trên ghế sofa uống cà phê, thấy tôi bước ra anh gọi. Ngọc ơi, anh sửa xong laptop rồi đấy. Hoàng cầm laptop đi ra đưa cho tôi. Tôi nhìn chiếc laptop cũ của mình đã được lau sạch sẽ như mới. Ngay cả logo đã xước của máy cũng được anh lau bóng loáng. Tự nhiên lại thấy cảm động không nói nên lời. Ồ, ngại quá, anh còn lau cả máy cho em nữa cơ à? Ừ, nhà anh có chai dầu lau vết xước, tiện thể lau luôn. Em cảm ơn anh nhé. Anh dậy sớm thế ạ? Hôm nay anh có phải đi làm không? Có, lát nữa 9 giờ anh mới đi. Anh sợ em đi làm sớm, không có laptop nên dậy sớm chờ em. Nghe Hoàng nói vậy, tôi bỗng nhiên bật cười. Em làm giáo viên mầm non mà, chỉ cho bọn nhóc ăn ngủ chơi thôi, không cần laptop. Ngại quá, nhờ anh cài máy rồi lại còn bắt anh đợi. Có gì đâu, chúng tôi quen nhau cũng mấy tháng rồi, nhưng chưa từng trao đổi số điện thoại. Hoàng cũng không hỏi tôi những chuyện như vậy, mà giờ thấy không có số điện thoại của nhau cũng bất tiện thật đấy, làm anh phải dậy sớm chờ tôi. Anh cho em số điện thoại đi, có gì thì liên lạc cho dễ, để anh ngồi chờ như thế em ngại quá. Ok, số của anh đây. Tôi thầm nghĩ, đúng là đại gia, số đẹp thế, mới về Việt Nam mà kiếm được số đẹp đó đâu phải là chuyện dễ. Vâng, em gọi qua, anh lưu số em lại nhé. Ok, anh biết rồi, em đi làm đây, em chào anh ạ. Tôi lưu số anh xong thì lại đi bộ đến trạm xe buýt rồi đi làm luôn. Buổi trưa, lúc bọn trẻ ngủ rồi, tôi mới lấy máy ra để vào Zalo. Khi đó mới thấy chúng tôi đã được tự động kết bạn trên đó. Zalo của anh chẳng có gì cả, chỉ có một bức hình đèn hoa đăng trên sông và nickname là Bly. Bly, tự do và phóng khoáng. Tôi thích cái tên này. Tự nhiên tôi muốn mời anh sang ăn một bữa cơm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình là phụ nữ bỏ chồng, còn anh thì lại là trai tân chưa vợ. Tự nhiên một nam một nữ ăn cơm như thế thì cũng hơi ngại. Tôi đang đau đầu suy nghĩ thì Diệp vỗ vai. Nghĩ gì đấy? Sao mặt đần ra thế? Tối qua anh Hoàng mới sửa laptop cho tao đấy. Đang định mời anh ấy sang nhà ăn cơm nhưng mà ngại quá. Mà không mời thì cũng ngại. Thì mày mời đi, ai cấm đâu. Hai người ăn riêng á, ngại lắm. Thì cả tao và ông Minh đến nữa, cứ rủ anh ấy sang đi, tối tao với ông Minh đến. Hay đi ăn nhà hàng nhỉ? Tự nhiên tao thèm ăn hải sản. Hay tối nay đi đi, tao vừa đọc Facebook thấy quán hải sản ở Liễu Giai đang sale đấy. Ồ, được đấy, thế mày bảo anh Hoàng đi. Tôi ậm ừ, còn chưa kịp nhắn tin đã thấy anh Hoàng nhắn tin đến. Mà không phải, lúc nãy nói chuyện lỡ tay bấm vào icon trong Zalo, thế là nó tự gửi lúc nào không biết. Sáng anh quên dặn em laptop mà anh cài lại Win XP, em có biết dùng Win đó không? Vâng, Win đó dễ hơn Win 7 anh ạ. Ừ, chiều nay em với Diệp cả chú Minh nữa đi ăn hải sản, anh đi không? Chiều nay à, mấy giờ em? Khi nào anh được về? Khoảng 7 giờ, em cứ ở nhà đi, tối anh về đón em. Vâng. Hai chúng tôi không nhắn tin nữa mà cứ ngồi ôm điện thoại cười mãi. Diệp thấy tôi cười như con điên thì vỗ vào vai. Cái con này, cười cái gì đấy? Hay là mày thích ông Hoàng rồi, ngồi cười một mình thế là yêu rồi phải không? Không, dở hơi à. Tao đang cảm động vì anh Hoàng tốt thôi, qua sửa laptop cho tao, còn lau sạch sẽ rồi mới đưa lại, kiểu cẩn thận mà lịch sự thật đấy. Thế à, hay là ông ấy cũng có ý với mày nhở? Vớ vẩn, ý gì mà ý? Tại người ta sạch sẽ quen rồi thôi. Với nghe bảo á, người ở nước ngoài á, lịch sự lắm. Diệp nhìn tôi rồi cười tủm tỉm, sau đó cũng không thèm nói thêm gì với tôi. Tối đó tôi tắm rửa trang điểm tươm tất từ sớm, còn lôi chiếc váy đã mua lâu rồi nhưng không có dịp mặc ra để mặc. Lúc nhìn mình trong gương, tôi mới giật mình chợt nhận ra mới chỉ 6 tháng thôi mà tôi đã khác lúc ở nhà chồng rất nhiều. Hai mắt không còn thâm quầng, da không sạm, không còn thấy vẻ mệt mỏi và u buồn trong đôi mắt tôi nữa. Tôi bây giờ nhìn đâu cũng thấy vui vẻ, da trắng hồng và gương mặt phủ đầy nét thanh xuân. Đúng 7 giờ, Hoàng gọi điện thoại cho tôi. Lâu lắm rồi tôi không ra ngoài đi ăn như thế này, tự nhiên lại có cảm giác như mình đang hẹn hò, tâm trạng cứ thấy hồi hộp thế nào ấy. Alo, em xong chưa? Anh về đến cổng chung cư rồi. Rồi ạ, anh đợi em chút, em xuống ngay. Lúc xuống đến sân, đã thấy xe của anh đỗ sẵn ở đó. Hoàng lịch sự xuống mở cửa cho tôi rồi chở tôi sang Liễu Giai. Hôm nay anh mở Google Map nên chúng tôi không bị lạc đường nữa, nhưng mà giờ đó tắc đường quá nên gần 8 giờ mới đến nơi. Vừa ngồi xuống bàn, tôi gọi điện thoại cho Diệp, nhưng cô ấy bảo bên này cũng tắc đường, chú Minh về muộn giờ mới sang đón, mà chờ hai người kia đến thì cũng muộn mất, nên bảo hai người bọn tôi cứ ăn trước đi. Hoàng nghe nói vậy anh chỉ cười, anh vẫy phục vụ đưa menu cho tôi rồi nói, em cứ ăn trước đi không đói, lát nữa nếu Diệp đến thì gọi món mới. Tôi cầm lấy cuốn menu, hai má đỏ lên. Vâng. Tôi gọi ghẹ răng me, tôm sốt bơ tỏi, sau đó hỏi anh muốn ăn gì. Anh chỉ bảo, gọi đĩa lớn đi, ăn giống em. Hai má tôi lại càng đỏ, lát sau phục vụ bê đồ ra, Hoàng không ngại bẩn tay mà lịch sự bóc tôm và ghẹ cho tôi. Tôi thì ngại anh nên vội vàng nói, thôi anh cứ để em tiện tay bóc luôn cho. Cái này để đàn ông làm được rồi, em chỉ việc ngồi đấy và chờ anh bóc xong thôi. Trong đầu tôi tự nhiên lại xuất hiện suy nghĩ so sánh Hoàng với Tuấn. Trước nay trong việc ăn uống, chỉ có tôi cơm bưng nước rót, hầu hạ tận mồm chồng cũ. Còn anh ta trong 4 năm lấy nhau, chỉ đút cháo cho tôi ăn đúng một lần. Lấy anh ta, tôi chưa bao giờ được ăn một bữa cơm ngon. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Tôi hỏi anh chuyện khi anh còn ở bên Mỹ. Anh hỏi tôi công việc ở trường. Trước anh cũng nghĩ sẽ định cư luôn bên Mỹ, nhưng mấy năm nay tự nhiên lại cứ nhớ nhà. Tiếc là có về thì nhà cũng không còn như xưa nữa. Tôi hiểu ý của anh. Anh không có bố mẹ, trước chỉ có bà nội nuôi. Anh ở bên đấy chắc nhớ bà nội, nhớ quãng thời gian ngày trước nên muốn quay về. Chỉ là người không còn, cảnh cũng không còn nữa. Anh có định xây nhà ở đất cũ không? Không, anh để đó thôi, coi như là kỷ niệm với bà. Chỗ sân vườn nhà chồng... Anh nói đến đây, biết mình lỡ lời nên vội vàng sửa lại. Chỗ đất vườn đó ngày trước là bếp bà nội hay nấu cơm. Lúc bà nhận nuôi anh, cửa hàng tạp hóa đã giao cho chú Long rồi. Anh đi học về thì toàn chạy xuống bếp với bà, ngồi đấy kể chuyện hôm nay lên lớp thế nào, đi học được mấy điểm. Sau khi anh đi du học, bếp cũ ấy cũng phá đi. Có những thứ kỷ niệm không thể mua được bằng tiền, phải không anh? Ý tôi là mẹ chồng tôi trước đã đề cập đến chuyện mua lại đất ấy nên mới nói vậy. Em thì thế nào? Sống cuộc sống mới như thế này có tốt hơn trước không? Em cảm thấy như thế này thoải mái hơn, không phải suy nghĩ buồn phiền, thích ngủ lúc nào thì ngủ, thích ăn lúc nào thì ăn, không phải nhìn sắc mặt người này người kia mà sống. Em với Tuấn thế này lâu chưa? Có từng nghĩ đến chuyện hàn gắn không? Tôi cầm cốc rượu lên uống. Rượu ở nhà hàng không đầm như rượu quê tôi nấu, nhưng nói chung vẫn có thể làm cho tôi lòng dịu đi. Lần đầu tiên em mất con, em vẫn hy vọng hàn gắn đấy. Lúc chưa cưới em đã biết anh Tuấn yêu người khác rồi nhưng vẫn chấp nhận. Sau rồi ở cùng mới biết lấy người mình không yêu như tự buộc đá vào chân. Đến lần thứ hai sảy thai, em không hy vọng gì hàn gắn nữa. Sống như bây giờ là quá tốt rồi. Hoàng cầm cốc rượu của mình lên chạm vào cốc của tôi. Anh nói, em còn trẻ, tương lai còn đang dài. Nếu không thể hàn gắn nữa thì cứ bước về phía trước thôi. Cố gắng lên. Cảm ơn anh hàng xóm. Ở một mình, có vấn đề gì thì cứ gọi anh hàng xóm này nhé. Anh coi Tuấn như em trai, cũng coi em như người nhà. Thế nên em không cần phải ngại đâu. Vâng, em biết rồi. Chúng tôi mới nói đến đó, thì phía sau vang lên một giọng nói. Hóa ra là mèo mả gà đồng. Biết ngay mà, con này thâm độc lắm, có mới nới cũ, chả tốt đẹp gì đâu. Tôi không tin, Hà Nội rộng như thế này mà người với người vẫn có thể vô tình đụng mặt nhau. Cũng không nghĩ bốn người chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này. Tôi ngoái đầu lại thấy Tuấn và Hiền đã đứng sau lưng tự lúc nào. Hiền lườm tôi rồi nói, anh Tuấn kìa, vợ anh đấy, tưởng thế nào, hóa ra là bỏ chồng đi tìm trai. Tuấn hầm hầm nhìn tôi, rồi lại nhìn đĩa thức ăn Hoàng đang bóc sẵn cho tôi. Anh ta quát, hai người làm cái gì đấy? Anh Hoàng, thế này là thế nào? Trái lại với vẻ mặt của Tuấn, Hoàng chỉ bình thản trả lời, hai đứa mới đến à? Ngồi xuống đây ăn cùng với anh cho vui. Anh nói tôi xem nào, anh không biết nó là vợ tôi à? Hay anh cố tình giả vờ không biết? Tôi nghe hai chữ vợ tôi, sao mà chua chát quá. Anh ta còn nhớ tôi với anh ta là vợ chồng cơ đấy. Vợ? Vợ anh đang đứng bên cạnh anh kia kìa. Anh đừng mở miệng ra là quát tháo như thế. Đây là chỗ đông người. Tôi nói cho cô biết, tôi với cô ấy còn chưa ly dị, cô đã đi mồi chài thằng khác rồi à? Thảo nào, kiếm cớ bỏ đi nhanh thế. Hóa ra là có âm mưu cả. Anh cũng biết tôi với anh chưa ly dị cơ à? Chưa ly dị sao anh dẫn cả người yêu cũ về nhà? Giờ còn có con với nhau nữa thế. Tôi nói đến đây, nhớ lại chuyện cũ lại tức run người nên không để anh ta trả lời đã nói tiếp. Mà thôi, nói đi nói lại cũng chỉ có một vấn đề này. Tôi với anh bây giờ ngoài cái giấy chứng nhận kết hôn ra ấy, thì cũng chẳng còn gì với nhau nữa. Cuộc sống của tôi, anh cũng không có quyền can thiệp vào nữa đâu. Đừng tỏ ra như vẫn còn quan hệ với tôi như thế. Tôi nhìn Hoàng rồi nói, em ăn xong rồi. Ừ, thế để anh đưa em về. Anh nhìn Tuấn và Hiền đang đứng bên cạnh rồi nói thêm, hai đứa về sau nhé, anh về trước đây. Tuấn nghiến răng nghiến lợi, muốn nói to, nhưng nơi này đông người nên anh ta chỉ có thể gằn giọng. Mày cố tình phải không Hoàng? Hoàng đang đứng dậy định đi, nghe thấy thế hơi ngoái đầu lại. Em nói cái gì đấy Tuấn? Từ trước đến nay, mày luôn cố tỏ ra hơn tao, giờ mày cũng định bày trò tán tỉnh vợ tao, để chọc tức tao phải không? Anh với Ngọc chỉ là bạn bè bình thường, Những chuyện đi ăn thế này cũng rất bình thường, em đừng nghĩ linh tinh. Chúng mày, một nam một nữ đến nhà hàng thế này mà mày còn bảo tao nghĩ linh tinh à? Thế bắt được chúng mày trên giường mới là không nghĩ linh tinh phải không? Mày trả lời đi, mày làm thế là ý gì? Anh nói rồi, em đừng nghiêm trọng hóa vấn đề như thế. Anh với Ngọc chỉ là bạn bè thôi. Ngày trước lúc bà chưa chết, mày cũng tỏ ra ngoan ngoãn tốt đẹp kiểu như này. Mày tưởng tao không biết cái mặt mày đấy à? Bớt diễn đi. Anh thấy em chưa uống đã say rồi đấy. Thôi ăn đi rồi về, anh đi trước đây. Tuấn là công an nên không dám gây sự với Hoàng ở chỗ đông người như thế này. Anh ta tự nhiên túm lấy tay tôi giật lại. Con kia, mày bây giờ gan to bằng trời rồi phải không? Mày chưa ly dị bố mày đâu mà đã đi ve vãn trai nhá. Sao anh không nhìn anh xem? Lúc còn ở với nhau anh còn mang cô ta về quan hệ ngay trước mặt tôi đấy. Tôi nhìn Hiền cười nhạt. Con tôi mất đi là do anh và nó. Thế nên bây giờ một khi tôi đã ra đi rồi thì đừng tỏ vẻ như còn liên quan tới tôi. Tránh ra. Hiền bỏ tay Tuấn ra chỉ tôi. Mày đừng có đổ tội lung tung. Do mày không biết đẻ, đừng có vu oan cho người khác. Tuấn bóp mạnh tay tôi. Sức đàn ông so với cánh tay mảnh khảnh của người phụ nữ thì chênh lệch khỏi phải nói. Tôi đau lắm nhưng vẫn cố cắn răng không kêu nửa câu. Anh ta nói, đàn ông năm thê bảy thiếp ý là chuyện bình thường. Mày lấy tao thì mày phải chịu. Hay là mày thấy nó ngon hơn nên mới cố tình kiếm cớ bỏ đi để tiện đong đưa với nó. Tốt nhất là anh nên im đi. Bỏ tay ra không là tôi hét lên đấy. Lúc đó thì đừng trách tại sao người ta lại biết công an lại ngoại tình rồi có cả con ngoài giá thú như thế. Mày, con chó này, buông ra. Tôi cố hết sức vẳng tay khỏi anh ta, nhưng Tuấn vẫn cố tình không thả. Hoàng lúc này cũng không thể im lặng được nữa. Anh đi lại gần tôi. Tuấn, thả tay Ngọc ra đi. Tím hết cổ tay cô ấy rồi kia kìa. Đếch phải việc của mày. Ở đây có bảo vệ. Để người ta biết ấy thì không hay đâu. Mày dọa tao đấy à? Hiền thấy bọn tôi nói thế có vẻ cũng sợ nên đành kéo tay Tuấn. Thôi kệ nó đi anh, làm ầm lên lại phiền phức, bỏ nó ra không bẩn tay. Chỗ chúng tôi đang đứng không có nhiều bàn ăn, nhưng nãy giờ bốn người cứ giằng co nhau ở đây cũng bắt đầu khiến cho người ta chú ý. Tuấn gườm gườm nhìn tôi và Hoàng, sau đó hất tay tôi ra. Tao nói cho mày biết, chưa xong đâu con danh ạ. Mày đừng tưởng thoát khỏi bố mày mà dễ. Thay vì lo nghĩ cách làm hại người khác, tôi nghĩ anh nên mua đồ tẩm bổ cho bồ và con anh đi. Đừng có làm phiền đến tôi. Tôi tức quá nên nói xong cũng hùng hổ bỏ đi. Tôi sợ nếu không đi thật nhanh, anh ta sẽ lại tóm được tôi rồi lôi ra một góc nào đó để đánh. Ra khỏi nhà hàng ồn ào, không khí bên ngoài thông thoáng làm sự tức giận trong lòng tôi tự nhiên dịu đi. Lâu lắm rồi tôi không có được một bữa cơm ngon như thế này. Vậy mà anh ta và người yêu cũ thì cứ như bóng ma ám lấy tôi. Em sao rồi? Giờ về nhá. Nghe giọng Hoàng, tôi quay lại thấy anh đang đứng ngay sau lưng mình. Tôi hơi ngại với anh chuyện vừa nãy nên nói. Em xin lỗi, anh mời em bữa cơm cũng không xong, còn làm anh bị hiểu lầm. Vào xe đi em, ngoài này lạnh đấy. Tôi gật đầu rồi lên xe. Hoàng cũng không nói thêm gì mà chỉ mở cửa ngồi vào. Anh không đưa tôi về nhà mà cứ đi thẳng hết đường Văn Cao rồi chở tôi ra Hồ Tây. Tôi thì không biết đường, lúc nhìn thấy trước mặt là hồ nước lớn thì còn hơi lơ ngơ hỏi anh. Hồ này là hồ gì mà rộng thế hả anh? Hồ Tây đấy, chắc chưa ra đây bao giờ ha? Vâng, ra đây ngồi hóng gió một chút. Trong lòng không vui mà về nhà, đối diện với bốn bức tường thì chỉ thêm khó chịu. Tôi nhìn anh kinh ngạc không nói nên lời. Tôi cứ tưởng anh sẽ ghét tôi vì làm liên lụy đến anh. Hoặc chí ít cũng phải khó chịu một tí vì bị Tuấn chửi trước mặt mọi người như thế. Nhưng anh không thế. Anh còn đưa tôi ra đây hít thở không khí vì lo tôi buồn. Sao thế? Em không thích ra đây à? Tôi giật mình, ngoảnh đầu đi chỗ khác, gượng cười rồi miễn cưỡng. Không, không có. Tại vì em chưa được ai đưa ra đây thôi. Trước nghe nói Hồ Tây suốt mà ở Hà Nội bao năm rồi còn chưa được đi. Em làm việc ở trường, cuối tuần không được nghỉ à? Có ạ, nhưng một mình em không biết đường, mà đi xe buýt thì lại sợ say xe. Hoàng rẽ vào một quán cà phê ngay bờ hồ. Anh hỏi tôi mặc thế có lạnh không? Dù tôi bảo không lạnh, nhưng mà anh vẫn lấy một chiếc khăn ở trên xe đưa cho tôi. Tôi nhìn chiếc khăn màu sọc xám rồi cười. Sao anh có khăn ở trên xe thế? Khăn đâu? Anh mua để đắp đấy. Ngày trước có lần đi làm phải ở lại công trình qua đêm. Anh toàn ngủ ở xe, mua cái này để đắp. À, Bây giờ đang là tháng 10, trời hơi lạnh một tí, nhưng có tấm chăn của anh ấy, tôi cũng chẳng còn thấy lạnh chút nào. Hai chúng tôi ngồi ở bàn sát lan can hồ, anh gọi một ly cà phê, tôi gọi một ly sinh tố. Em đừng có buồn, Tuấn trước giờ tính vậy đấy, nó nóng tính nên không cần phải để bụng lời nói của nó. Em quen rồi, chỉ sợ anh suy nghĩ thôi, tự nhiên lại làm anh bị mắng oan. Trước anh với nó còn nhỏ, nó học không giỏi nên hay bị bà mắng, bà hay đùa, bảo là thằng Hoàng mới là cháu tao, học dốt nhưng thằng Tuấn không phải là cháu tao, có mỗi thế thôi mà nó ghét anh mãi. Đến bây giờ vẫn vậy hả anh? Ừ, anh cũng quen rồi. Nói gì thì nói, anh không có người nào là ruột thịt, nên coi nó như em trai mình, mà đã là người nhà thì cái gì cũng bỏ qua hết. Cảm ơn anh. Em cũng vậy đi, cứ thoải mái lên. Vợ chồng không ở được với nhau thì coi như hết duyên hết nợ, không cần phải nghĩ gì nhiều. Lúc đó tôi nghĩ, giá như Hoàng là anh trai tôi thì tốt quá. Khi đó tôi có thể ngồi bên anh tâm sự như thế này, thậm chí còn có thể giúp vào lòng anh mà khóc. Thế nhưng sau chuyện hôm nay, tôi hiểu rằng mình và anh nên giữ khoảng cách, bởi vì một mình tôi buồn là đủ rồi. Tôi không muốn anh vì tôi mà phải chịu người ta chửi bới như bữa cơm tối nay. Những ngày sau đó, tôi cố tình tránh mặt Hoàng. Những lúc có thể anh ở nhà thì tôi sẽ không ra ngoài. Ngày nghỉ tôi cũng chỉ cắm đầu vào máy tính để bán hàng online. Cơm cũng không thèm nấu mà chỉ ăn mì tôm để không phải xuống siêu thị. Hôm đó Diệp hỏi tôi, dạo này không thấy mày mời tao đến nhà ăn cơm thế? Hay vẫn dỗi vụ đi ăn hải sản hôm trước? Dỗi gì mà dỗi? Tại dạo này tao lười nấu cơm thôi, toàn ăn mì tôm cho tiện. Ăn thế lấy sức đâu mà bán hàng? Thế dạo này mày có hay nói chuyện với anh Hoàng không? Không, gần nửa tháng nay không gặp. Sao đấy? Ở đối diện nhau mà không gặp à? Hay ông ấy chuyển đi rồi? Không, tại vì tao cứ ru rú ở nhà. Với lại anh ấy là anh em nhà lão Tuấn, thân thiết quá lại không hay. Con này, có phải có chuyện gì rồi đúng không? Nói thật cho tao nghe xem nào. Tôi nhìn Diệp thở dài, sau đó kể lại chuyện tối hôm tôi gặp Tuấn ở nhà hàng hải sản cho cô ấy nghe. Nghe xong Diệp vỗ đùi nói, mẹ, tao biết ngay mà. Thảo nào hôm tao gặp lão Tuấn ở công trường, lão cứ hỏi tao có biết mày ở đâu, rồi dùng số điện thoại nào không. Mày không được cho đâu đấy, tao có điên mới cho. Nhưng mà tao tưởng anh Hoàng nói cho ông Tuấn biết từ lâu rồi chứ. Chắc anh ấy không nói. Mà giờ lão Tuấn biết được tao ở đối diện với nhà anh Hoàng, kiểu gì cũng sinh chuyện. Nó cặp bổ được, mà đến khi thấy mình đi ăn với người khác, nó còn muốn đánh cả mình. Bọn đàn ông toàn thế mà, lúc có thì coi thường, lúc mất rồi thì lại tiếc. Kiểu như nó không ăn được nên muốn đạp đổ, muốn mày không được lấy ai đấy. Ờ thôi kệ, tao giờ chỉ biết tránh mặt anh Hoàng thôi chứ biết làm sao. Mình thì sao cũng được, nhưng thấy lão Tuấn chửi anh ấy, tao khó chịu lắm. Hay mày thích anh ấy rồi? Nói vớ vẩn. Mày không phải tránh. Lỡ anh Hoàng cũng thích mày thì sao? Lúc ấy lão ấy sẽ bảo vệ mày, mày đếch phải lo gì cả. Thôi không với tới đâu, có anh ấy ở cạnh thì cũng đỡ buồn thật. Nhưng mà phiền anh ấy thì thôi, thà cứ tỏ ra chả quen. Thấy mặt tôi buồn buồn, Diệp hích vai. Thôi buồn làm cái quái gì, hay tối nay tao rủ cả lão Minh nữa, ba đứa mình đi ăn đồ nướng nhá. Ăn ở đâu? Ăn quán vỉa hè thôi. Tao thích ngồi ăn ở vỉa hè thoáng. Ừ, kiếm chỗ nào gần gần thôi, đi ăn xa giống hôm trước tắc đường bỏ sờ. Ờ, tối tao với anh Minh đến đón nhé. Tối đó tôi chẳng buồn trang điểm hay mặc váy đi ăn giống hôm có Hoàng nữa. Tôi chỉ mặc một bộ quần áo phông bình thường, đi dép lê, son cũng không thèm đánh. Đúng 6 rưỡi tối, Diệp đến thì trèo lên xe đi luôn. Ba người chúng tôi gọi hai chai vodka to ngâm đá, rồi ngồi nhâm nhi với mấy đĩa thịt nướng. Chúng mình không biết chuyện tôi và Hoàng nên mới hỏi. Ngọc sao không rủ Hoàng đi với? Lần trước nó trả hẹn, lúc nào đi ăn thì rủ cơ mà. Diệp huýt tay chú Minh, lửa một cái cháy mặt. Gớm, nghe nói ông Hoàng là giám đốc, bận tối mặt tối mũi đấy, ai mà rảnh rang như anh ấy, đi ăn vỉa hè. Anh cũng là phó giám đốc đấy, bận mấy thì bận cũng phải ăn chứ. Tôi cầm cốc rượu dơ lên. Anh Hoàng bận thật đấy anh Minh ạ. Hôm nào anh ấy rỗi thì mình gọi sau. Nào, cụm ly cái. Cụm ly, này anh cứ thấy Ngọc buồn buồn sao ấy. Chúng tôi vừa cụm ly xong thì chú Minh chỉ sang bên đường nói, ơ, Hoàng kia phải không? Nhìn giống thế. Tôi cũng vô thức nhìn theo hướng tay chú Minh, thấy Hoàng đi cùng một cô gái từ trong cửa đồ nội thất đi ra. Hai người vừa nói chuyện vừa cười vui vẻ. Cô gái đó nhìn cũng rất xinh xắn, ăn mặc đẹp, tóm lại nhìn rất hợp với anh. Đúng anh Hoàng rồi còn gì? Nhìn đi với bé kia thân thiết thế, vào cửa hàng đấy xem chăn gà gối đệm hay sao ấy. Chẳng hiểu sao nghe thấy Diệp nói thế, lòng tôi lại thấy buồn buồn. Tôi còn chưa kịp nói gì đã thấy chú Minh gọi to: Hoàng ơi! Đường xá bây giờ đang tan tầm nên rất ồn. Anh đứng phía đường bên kia chắc cũng không nghe thấy tiếng chú Minh gọi. Tôi đành phải xua tay. Thôi, anh Minh, chắc là anh Hoàng đang có việc, lúc khác gọi anh ấy sau. Ừ, thế thôi. Tôi cúi đầu xuống tiếp tục uống rượu. Rượu vodka ở đây toàn pha cồn. Uống đến đâu, ruột gan bỏng rát đến đấy. Tôi uống xong mấy ly, tự nhiên chẳng biết trời xui đất khiến kiểu gì mà lại ngoảnh đầu nhìn về phía cửa hàng bên đường. Đúng lúc ấy cũng thấy Hoàng nhìn về phía bên này. Chỉ trong mấy giây, anh đã phát hiện ra chúng tôi. Chú Minh thấy tôi nhìn sang bên ấy cũng nhìn theo. Lúc thấy Hoàng đang nhìn bọn tôi, chú Minh ngay lập tức giơ tay lên vẫy vẫy. Hoàng thấy thế nên gật đầu ra hiệu đã biết rồi. Sau đó anh cũng quay sang, nói gì đó với cô gái kia. Tôi không dám nhìn anh thêm, nên lại cúi đầu xuống giả vờ nướng thịt. Diệp ngồi bên kia còn tốt bụng, tường thuật trực tiếp cho tôi. Ơ cái con bé kia, nó nói cái gì với anh Hoàng mà lâu thế nhở? Kiểu kỳ kéo cái gì ấy? Chú Minh hùa theo. Ờ, chắc là đang đòi trở về. Anh là đàn ông, anh biết thừa. Mãi mới thấy anh nói được cái câu hay nhất trong tuần đấy. Chuyện anh à? Ơ, anh Hoàng đưa chìa khóa cho nó rồi kìa. Đưa xe cho nó tự lái về à? Chắc thế, ở đây gần tham mà. Đi bộ tí về cũng có sao đâu. Sau khi đưa xe cho cô gái kia xong, Hoàng đi bộ sang bên đường về phía chúng tôi đang ngồi ở vỉa hè bên này. Chẳng hiểu sao, sau nửa tháng không gặp, lần này vô tình gặp nhau, tự nhiên tôi lại run thế. Ngồi nướng thịt mà tim cứ đập loạn hết cả lên. Hoàng ơi, bên này! Tôi vẫn không dám quay lại nhìn anh. Lúc sau nghe giọng anh ở ngay bên cạnh. Mọi người đi ăn mà không gọi em thế. Tại Ngọc bảo em bận đấy chứ, ngồi xuống đi. Chú Minh chỉ vào cái ghế nhựa ở cạnh tôi, sau đó quay sang gọi to. Chủ quán ơi, cho thêm chai rượu nhá. Vâng, có ngay. Hoàng ngồi xuống bên cạnh tôi, tự nhiên lại ngửi thấy mùi nước hoa thơm thơm trên người anh. Tôi cố tỏ ra tự nhiên ngoảnh đầu lại chào. Anh mới đi làm về ạ? Ừ. Diệp nhìn tôi cười tủm tỉm, sau đó mới hỏi Hoàng. Người yêu anh Hoàng vừa nãy đấy à? Nhìn xinh thế. À. Hoàng chỉ nói một chữ à mà nghe anh trả lời thế. Tự nhiên tôi lại thấy thất vọng. Hình như tôi bị điên rồi. Diệp không buông tha, cố tình hỏi thêm. À là à thế nào? Anh có người yêu xinh thế mà không giới thiệu cho em nhé. Lúc nào anh sắp cưới thì giới thiệu luôn một thể nhé. Giờ chưa có ý định lấy vợ nên không dám giới thiệu đâu. Gớm, ông này trả lời khôn thế. Nói chuyện duyên kiểu đấy khối cô chết. Hoàng cười cười, rót rượu ra 4 chiếc ly trên bàn. Mọi người uống mà không gọi em nhé. Phạt rượu, phạt rượu. Phạt mấy ly đây? Phạt Ngọc nặng nhất nhá. Hàng xóm kiểu gì nó chẳng quan tâm đến nhau gì cả. Anh Minh phạt 2 ly, Diệp 1 ly, riêng Ngọc ấy là 3 ly. Tôi cầm cốc rượu ngơ ngác hỏi anh. Ơ, sao phạt em nặng thế? Tại không thấy anh ở nhà nên em không biết đấy chứ. Anh có điện thoại mà. Không trình bày hay kháng nghị nhiều nhá. Em uống đi. Đúng rồi đấy. Hôm trước Ngọc chả bảo xưa nấu rượu suốt nên tiểu lượng tốt còn gì. 3 ly, uống đi. Thế cộng ly nào? Anh Minh nói 3 ly thì 3 ly. Em say là mọi người phải đưa về đấy. Diệp uống xong 1 ly, chú Minh cũng uống xong 2 ly với Hoàng. Đến tôi, khi rót cốc thứ 2 ra, vừa định uống thì tự nhiên anh giữ tay tôi lại. Thôi anh đùa đấy, em uống ít thôi, mai còn đi làm. Chú Minh và Diệp nghe thế thì phản ứng dữ dội. Không được đâu nhá, nãy phạt Diệp với tôi á, sao Hoàng không nói thế? Ngọc uống đi, phạt là phải uống chứ. Vâng, em uống được mà, không sao đâu. Tôi nói xong lại định uống, nhưng anh vẫn kiên quyết giữ tay tôi. Bàn tay anh rất ấm. Lúc nắm lấy tay tôi, dùng lực cũng vừa đủ, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự vững chãi tin cậy qua sự tiếp xúc da thịt ấy. Thế em uống thay Ngọc, đàn ông uống thay phụ nữ chắc hai người không phản đối chứ? Diệp nhìn tôi cười đầy hàm ý, còn tim tôi thì tim đập chân run. Chú mình cũng cười. Hoàng nói đấy nhá, Ngọc còn 2 ly, chú uống đi. Anh không nói gì, cầm ly rượu của tôi lên uống, xong lại rót thêm một ly khác uống hết. Tôi đần mặt ra nhìn anh, chẳng biết rượu làm mặt tôi đỏ hay cái gì làm tôi đỏ mặt nữa. Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy xốn xang như thế này? Đây, em uống hết rồi nhá. Lần sau mọi người tụ tập mà không gọi em ấy thì phạt 10 ly đấy. Chú Minh cầm chai rượu, rót thêm vào cốc của anh. Thế phạt bọn anh 10 ly, còn Ngọc 1 ly à? Chú thiên vị vừa thôi nhá. Người ta bảo bán anh em xa, mùi láng giềng gần mà. Gớm, khồn thế. Thôi ăn đi, đồ nướng phải ăn nóng nó mới ngon. 4 người chúng tôi ngồi ăn ở vỉa hè, dù vừa bụi vừa ám mùi thức ăn, mà ở đây cũng chẳng hợp với hai lão phó giám đốc và giám đốc mặc sơ mi quần tây kia. Thế nhưng hôm ấy, chúng tôi đã thật sự rất thoải mái vui vẻ. Lúc ăn xong, Diệp với chú Minh bảo chúng tôi lên xe để trở về Tham. Khi về gần đến nơi thì phía trước có vụ va chạm xe nên đường tắc cứng, không đi được. Chúng tôi ngồi đợi hơn 10 phút mà chỉ nhích thêm được mỗi 2 mét. Cuối cùng Hoàng phải bảo chú Minh, còn một đoạn nữa là về đến nhà, để em với Ngọc xuống đi bộ cũng được. Đường này tắc thế chắc lâu nữa mới thông, muộn rồi, anh quay xe về đi. Diệp cười tủm tỉm nháy mắt chú Minh. Chú Minh hiểu ý rồi trả lời, ừ, thế chịu khó xuống đi bộ nhá, về nhà an toàn rồi, lần sau rảnh lại hẹn hò. Vâng. Hoàng nói xong thì quay sang tôi, Ngọc có đi bộ được không em? Được mà, em đã say đâu. Ừ, thế xuống thôi. Chúng tôi chào chú Minh và Diệp rồi xuống đi bộ dọc đường Minh Khai về Tham. Từ chỗ tắc đường đến cổng Tham khoảng hơn 200 mét thôi, chúng tôi đi một lát là đến. Đường vào khu chung cư rộng rãi, không đông đúc ồn ào như ngoài đường chính. Tôi với anh cũng chẳng nói gì mà cứ thế lặng lẽ bước đi. Chẳng biết sao khi ấy tôi lại có suy nghĩ, cứ muốn đường dài mãi, để cứ im lặng đi bên nhau thế này thôi, không cần nói gì cũng được. Dạo này em bận à? Tự nhiên đi thêm một đoạn nữa, anh lại hỏi tôi như thế. Tôi gượng cười trả lời, vâng, dạo này bán hàng bận quá, phải đóng hàng rồi đi ship suốt. Ừ, lâu rồi không thấy nhà em mở cửa. À, anh thế nào, dạo này có bận không? Ừ, anh cũng đi suốt. Công ty đã bắt đầu hoạt động ổn định chưa anh? Công việc có tốt không? Mới về nên anh vẫn chưa quen với môi trường kinh doanh ở đây lắm, nhưng mà nói chung hơn một tháng nay cũng ổn ổn rồi. Vâng. Hôm nay em uống thế có say không đấy? Không, em vẫn bình thường mà. Anh mới uống nhiều ấy, anh có say không? Không, ngửi mùi rượu nhà hàng xóm từ hồi nhỏ quen rồi, giờ không say nữa. Tôi vẫn gượng gạo vì muốn giữ khoảng cách với anh. Nghe xong câu này cũng phải phì cười. Hai chúng tôi cứ thế vừa đi bộ, vừa nói chuyện đến khi về nhà mới thôi. Trước khi tôi mở cửa vào nhà anh nói, làm ít thôi, giữ gìn sức khỏe. Có việc gì cần anh giúp thì cứ bảo nhé. Vâng, khi nào không thể thuê được ai ship hàng ấy, thì em thuê anh. Vẫn giá như cũ đấy nhá. Ok, ok. Tối đó tôi nằm trần trọc mãi không ngủ được. Lâu rồi mới uống rượu nhiều như thế. Cả đêm chỉ khát nước rồi uống nước. Tôi thức đến 2 giờ sáng. Khó chịu quá nên ngồi dậy bật máy tính xem có ai mua hàng mà tối nay mình chưa trả lời không. Vừa mở Facebook ra thì thấy lời mời kết bạn từ anh hàng xóm. Facebook của anh cũng giống như Zalo, chẳng có gì ngoài mấy dòng trạng thái cách đây từ rất lâu rồi. Dòng trạng thái gần đây nhất anh viết bằng tiếng Anh. Khi tôi học trung cấp cũng được học sơ sơ qua một lớp tiếng Anh. Mấy năm nay không dùng đến giờ quên gần hết rồi. Bây giờ nhìn dòng trạng thái của anh tôi cũng không dịch được. Cuối cùng đành phải dùng Google để dịch ra. Tôi có thể đã không đi nơi tôi dự định đi, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã kết thúc ở nơi tôi cần đến. Bây giờ nghĩ lại mới thấy tác hại của việc không chịu học tiếng Anh mà trông chờ vào Google dịch. Đến một câu bình thường như thế mà dịch sai hoàn toàn ý nghĩa. Hại tôi ngồi cả một đêm cũng chẳng hiểu anh viết thế là gì. Tôi đồng ý kết bạn xong, Facebook mới hiện lên bạn bè tác anh vào ảnh. Trong đó có ảnh đồng nghiệp công ty Hoàng, còn có cả cô gái kia. Có một tấm hình Hoàng và cô ấy chụp chung với nhau. Chẳng hiểu sao xem xong, tự nhiên tôi lại thấy lòng mình nhói nhói. Tôi đứng dậy tự đi vốc nước rửa mặt lại cho tỉnh táo, sau đó tắt máy tính đi ngủ. Gần đây, hình như tôi bị điên rồi thì phải. Chẳng biết sao cứ vui buồn thất thường, còn quan tâm đến anh hàng xóm hơn mức bình thường rồi thì phải. Cũng nhờ có vụ vào Facebook của Hoàng mà tôi có thêm quyết tâm đăng ký tham gia một lớp tiếng Anh buổi tối. Thứ nhất, bây giờ biết tiếng Anh, làm việc gì cũng dễ. Thứ hai là để tôi tránh được khoảng thời gian anh về nhà, đỡ phải tiếp xúc với nhau. Tôi bán hàng mấy tháng dồn được một ít tiền, với cả vay thêm tiền Diệp để mua một chiếc xe máy cho tiện đi đây đi đó.